Siêu cấp cưng chiều, chương 857, Thương Tông Hải gọi ông là lão Gióc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thái tử Gióc nghiêm túc hỏi lại, chuyện xảy ra từ lúc nào là ai làm? Đối phương nghe ra sự bất mãn trong lời ông nói, nhỏ dê một y ỏng ngập ngừng. 10 phút trước, chuyện xảy ra quá đột ngột, hiện vẫn chưa điều tra ra manh mối. Đôi mắt Thái tử Gióc sâu thẳm, nhan hai giờ chóng suy tính đổi sách. Người ở đầu điện thoại bên kia khấp khởi nhìn hệ thống kho tài liệu, khẽ hô lên. Điện hạ, khôi phục rồi không? Tài liệu tự động khôi phục lại rồi. Thái tử Gióc, ông chắc chắn là bị trộm chứ không phải bắt hệ thống chứ? Thường Úc khá gần ông, nghe rõ ràng tiếng hô lên giật mình trong điện thoại. Tài liệu của viện quý tộc việc danh mục và báo cáo cụ thể tài sản của tất cả quý tộc Anh, đây không phải chuyện 7N đùa. Một khi bị công bố ra sẽ để lại hậu họa khôn lường. Mọi người không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn nét mặt của thái tử, có vẻ bày ẻ chuyện này rất nghiêm trọng. Thường Úc thản nhiên liếc Lê Tiếu, chậm rãi cụp mắt xuống, chỉ thấy cô thong thả gõ bàn phím màn hình, cứ như chẳng hay gam hề quan tâm. Sau đó, cùng lúc đó, Lê Tiếu tắt màn hình, bưng hồng trà nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn đôi mắt cưng chiều của Thường Úc, khẽ mỉm cười tỏ vẻ vô tội. Cô đang tính làm vài chuyện, ai ngờ lại ngộ thương người mình. Buổi dạ tiệc khác thường lần này của phủ công tước hạ màn vào nửa tiếng sau. Người nhà họ Tiêu lấy Tiêu Diệp Huy làm đầu hộ tống thái tử Gióc đi đến gần hồ phun nước. Bọn họ nhìn mọi người rời đi, cho đến khi trước cửa sảnh trang viên khôi phục yên lặng, Tiêu Diệp Nham mới nói lời ám chỉ. Đây có phải là gia quân bất lợi không? Bà Tiêu sờ nhẫn xanh phỉ thúy trên tay, thản nhiên đối mặt Tiêu Diệp Nham. Khẽ cong môi. Tiêu Diệp Huy xoay người, nhìn đảo qua hai người, sau cùng nhìn thẳng Tiêu Diệp Nham. Ngu dốt, nụ cười trên môi Tiêu Diệp Nham không hề nhạt đi, hắn dịch sang một bước, giễu cợt không có ý tốt. Anh cả, anh lợi dụng nhị hoàng tử trắng trợn như vậy, nếu để ngài ấy biết, hậu quả e rằng. Chà, Tiêu Diệp Huy bật cười, chủ chắc chắn là anh lợi dụng Weston. Nói xong, anh ta hời hợt liếc bà Tiêu. Lắc đầu thở dài như tiếc rẻ, quay lại sảnh chính của lâu đài. Tiêu Diệp Nham nhìn bóng lưng đối phương, híp mắt, cười nhạt. Khoảng 15 phút sau, nhiều đoàn xe xa hoa dừng trước của một biệt viện ở ngoại ô, thái tử Gióc ra khỏi xe, mỏi mệt bóp mi tâm, nhìn đám người Thương Úc ở xe sau, ngạc nhiên nhướng mày. Đây đều là bạn đồng hành của cậu sao? Cách Chương.